Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nữ Hố lại nói, nhưng cô cũng thấy rồi đấy. Em trai cô tính tình nghịch, ngợm, làm việc không suy nghĩ hậu quả, vẫn cần phải quản lý một cách thích. Hợp, tôi hiểu rồi. Cảm ơn đại sư. Trương Văn chân thành cảm ơn. Đúng rồi đại sư, tôi cũng có thể đến Am Vân Khởi dâng hương được không ạ? Am Vân Khởi, có phải ở ngoại ô phía tây Nam Thành không? Trương Văn nhìn thấy An Như Cố đồng ý cho Như Thủy Lưu Niên đến dâng hương, nên trong lòng cũng muốn đến dâng hương. Bởi vì An Như Cố xem bói linh nghiệm như vậy, có thể hai quẻ đã xem xong. Cô nhìn vào camera, bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, thản nhiên nói, vậy buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Sau đó, cô tắt livestream trong ánh mắt tiếc nuối của khán giả. Tính từ lúc bắt đầu livestream, cô đã livestream được 4 tiếng rưỡi rồi. Thời gian trò chuyện với người có duyên cũng không dài. Phần lớn thời gian là dùng để tìm người. Tuy nhiên, phản hồi rất tốt. Tài khoản Ninh Nhật Vân Khởi đã có 1.153 người theo dõi. Còn có 2 vị khách muốn đến Am Vân Khởi dâng hương, Như Thủy Lưu Niên đã donate hơn 100.000 tệ. Nói tóm lại, quả thật là quá hời. Nhưng cô vẫn chưa ký hợp đồng với nền tảng cá mập. Số tiền này không thể rút ra được. An Như Cố không vội vàng ký hợp đồng, không phải là muốn đợi đến khi nào nổi tiếng hơn, cảm thấy hợp đồng mà nền tảng đưa ra sẽ tốt hơn. Mà là vì chuyện thù lao xem bói rất phức tạp. Tiền xem bói kiếm được vốn dĩ đã dính líu đến nhân quả. Thầy bói xem bói tiết lộ thiên cơ, nhất định sẽ bị phản phệ. Cô có cách hóa giải cho mình, nhưng người khác lấy tiền của cô thì chưa chắc đã hóa giải được. Cô thu hồi suy nghĩ, tắt máy tính xách tay. Lúc mới mua thì cấu hình máy tính xách tay của cô được coi là tốt, nhưng sản phẩm điện tử thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Chiếc máy tính đã sử dụng 4 năm của cô đã có phần cũ kỹ, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, thao tác cũng hơi lag. Cô mở điện thoại, chọn một chiếc máy tính để bàn, sau đó chọn camera, micro và các thiết bị livestream khác. Sau đó, An Hố đứng dậy, cầm chổi bắt đầu quét dọn am. Am vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ trò chuyện cùng cô. Quả thật là một loại hưởng thụ thanh tịnh. Đến khi dọn dẹp kho, cô dọn được một cái hòm, mở ra xem, bên trong toàn là tiền cổ. Tiền cổ khi còn lưu thông đã qua tay vô số người, mang theo dương khí. Trước đây vẫn luôn có tục lệ dùng tiền đồng cổ để trừ tà cầu phúc. Mỗi đời chủ trì của Am Vân Khởi đều giống như chuột đồng, tích trữ một ít tiền trong hòm, vật hiếm thì quý. Tiền vào thời điểm đó giá trị không cao, nhưng để đến ngày nay lại có ý nghĩa phi phàm. Nếu những người thích sưu tầm tiền cổ nhìn thấy hòm tiền này, chắc chắn sẽ ghen tị đến phát điên. Lý do mà họ tích cóp tiền như vậy, thực chất là để chế tạo pháp khí trừ tà, dùng để buôn bán và sử dụng cho bản thân. Những đồng tiền cổ này đều na ná như nhau, hình dạng tròn ngoài vuông trong, bị oxy hóa hàng nghìn năm, rỉ sét ăn sâu vào xương. Trên hoa văn có ghi tên của đồng tiền. Ánh mắt An Như Cố lướt qua một đồng tần bán lượng thời Tần Thủy Hoàng, đưa tay lục lọi trong hòm tiền. Những đồng tiền cổ vang lên leng keng. Bỗng nhiên cô nảy ra ý định, tiền cổ có thể trừ tà cầu phúc. Nếu có thể chế tác thành đồng tiền ngũ đế, năng lượng lại càng phi phàm. Đồng tiền ngũ đế là một loại pháp khí phong thủy lợi hại. Đồng tiền ngũ đế được chia thành tiểu ngũ đế và đại ngũ đế. Tiểu đồng tiền ngũ đế là tiền của 5 vị hoàng đế nhà Thanh, phổ biến hơn là tiểu đồng tiền ngũ đế, bởi vì nguyên liệu của đại đồng tiền ngũ đế rất hiếm, Đại Đồng Tiền Ngũ Đế lần lượt là Tần Bán Lượng thời Tần Thủy Hoàng, Hán, Ngũ Chư thời Hán Vũ Đế, Khai Nguyên Thông Bảo thời Đường Thái Tông, Tống Nguyên Thông Bảo thời Tống Thái Tổ và Vĩnh Lạc Thông Bảo thời Minh Thành Tổ. Một bộ Đại Đồng Tiền Ngũ Đế ít nhất cũng phải hơn 10.000 tệ. Sau khi khai quang, giá trị lại càng cao. Tuy nhiên, điều này đối với Am Vân Khởi không phải là vấn đề nan giải. An Như Cố không mất nhiều công sức, liền tìm thấy 5 đồng tiền cổ cấu thành nên Đại Đồng Tiền Ngũ Đế. Ánh mắt cô đảo qua, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với người thường. Nhìn thấy 5 đồng tiền tỏa ra năng lượng khác nhau, cô tìm một sợi dây đỏ, sâu 5 đồng tiền lại với nhau. Vào khoảnh khắc sợi dây đỏ được thắt lại, bề mặt 5 đồng tiền như được lật bỏ một lớp vải, đột nhiên sáng lên, sau đó lại trở về hình dạng ban đầu, như thể chưa từng có. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là biểu hiện của việc pháp khí thành hình. Ánh mắt An Như Cố dừng lại trên đồng tiền ngũ đế. Năng lượng của đồng tiền ngũ đế lớn hơn rất nhiều so với việc đặt riêng 5 đồng tiền, gần như gấp 20 lần so với trước đó. Đồng tiền ngũ đế đã hoàn thành. Còn về việc tại sao năng lượng không bảo toàn, kỳ thực là bởi vì 5 đồng tiền đồng hình dạng tròn ngoài vuông trong, tượng trưng cho trời đất, hội tụ ngũ hành chi khí, tự nhiên có được năng lượng của trời đất. Đang lúc cô chăm chú quan sát đồng tiền ngũ đế đầu tiên do chính tay mình làm ra, thì tiếng bước chân ma sát với mặt đất từ xa đến gần, vội vàng, như thể đang rất gấp gáp. Trưởng thôn vội vã chạy từ chân núi lên, lần đầu tiên cảm thấy 266 bậc thang mà ông thường đi lại dài như vậy. Vừa nhìn thấy An Như Cố, liền vội vàng hô, tiểu Cố, cháu mau đến xem cháu gái của bác với. Có chuyện gì vậy à? Cháu gái bác bị trúng tà rồi. Cách chương.